ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 272 sinh mệnh thần thụ. Lúc này, tại thiên thú thương hội gặp phải hai vị kia Nhật Nguyệt môn nguyên lão tiến lên tranh công. Đối với Nhật Nguyệt môn môn chủ nói, môn chủ đại nhân, mấy cái nho nhỏ truyền kỳ cảnh còn không đáng đến môn chủ tự mình xuất thủ. Hai người chúng ta nguyện ý thay cực khổ. Nhật Nguyệt môn môn chủ gật đầu tốt, xử lý sạch sẽ, toàn bộ một chiêu giải quyết hết. Hai người cung kính xác nhận, sau đó hướng Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người đi tới. Một người trong đó nhìn xem Một Lâm Sâm cười lạnh. Tiểu tử, tại thiên thú thương hội, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại ta nhìn ngươi làm sao phách lối. Đầu kia kiếm rực bạch hổ, ngươi có mang ở trên người à? Nói xong, nhìn về phía Một Lâm Sâm trên tay ngự thú quyển, ánh mắt lửa nóng. Tiếp theo, một chảo hướng Một Lâm Sâm chộp tới. Bất quá, hắn cương chảo đến Một Lâm Sâm bên người, liền phát hiện bốn phía không gian đột nhiên ngưng trệ. Toàn thân hắn tựa như lâm vào khủng bố vũng bùn, vậy mà không cách nào động đậy. Hắn kinh hãi, đây là có chuyện gì? Hắn toàn lực thôi động thể nội nhân hoàng chi lực, quang mang vạn trượng, vẫn không làm nên chuyện gì. Nhật Nguyệt môn các cao thủ khẽ giật mình. Một tên khác Nhật Nguyệt môn nguyên lão trong sợ hãi, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người oanh sát mà đến. Lực quyền minh mông, nhưng là đi vào Diệp Vô Trần mấy người trước mặt lúc, cũng đều toàn bộ ngưng kết ở nơi đó. Tính cả bản thân hắn, cũng bị ngưng kết ở nơi đó. Nhìn thấy màn rượu dị này, Nhật Nguyệt môn tất cả cao thủ hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu đang muốn động thủ oanh mở dãy núi, sau đó lấy ra bên trong huyết long linh mạch, Nhật Nguyệt môn chư tổ cũng đều ngừng lại. Kinh ngạc mà nhìn xem bị đọng lại ở nơi đó hai vị nguyên lão. Vừa mới hạ lệnh Nhật Nguyệt môn mạnh nhất lão tổ Lữ Huy kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Các ngươi là ai vậy mà có thể khống chế tuyệt đối không gian? Nhân hoàng cảnh cường giả mặc dù có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian, nhưng là cũng không thể khống chế không gian. Chính là ngay cả rất nhiều đại đế cảnh cao thủ cũng vô pháp khống chế tuyệt đối không gian. Khống chế tuyệt đối không gian, đây là thánh cảnh trở lên cường giả thủ đoạn. Thế nhưng là hắn nhìn ra được, Diệp Vô Trần mấy người, mạnh nhất chỉ là A lực truyền kỳ cảnh cửu trọng. Bởi vì nạp lan hùng ma khí hoàn toàn nổi liếm, cho nên tại trong mắt người khác, cũng chỉ là một cách bình thường truyền kỳ cảnh. Diệp Vô Trần không có mở miệng, mà là một quyền đánh phía cái kia huyết long sơn mạch. Huyết long sơn mạch ấm vang nổ vang, vô số núi đá bạo tán, lộ ra bên trong dãy núi huyết long linh mạch. Lập tức kinh người thần linh khí tức tràn ngập ra. Chỉ gặp đầu kia huyết long linh mạch, tựa như một đầu bích huyết sắc dòng sông. Toàn bộ linh mạch mặt sông chảy xuôi ấm ánh mà mê người quang mang. Mặt sông huyết khí bốc lên. Những huyết khí này ngưng tụ thành từng cái nho nhỏ tinh linh bản huyết long, trông rất đẹp mắt. Đây chính là huyết long hồn khí. Lữ Huy cùng Nhật Nguyệt môn các cao thủ sợ ngây người. Đây là thần cấp huyết long linh mạch. Lữ Huy kích động không cách nào ức chế, âm thanh run rẩy. Thần cấp huyết long linh mạch a, đạt tới thần cấp huyết long linh mạch, cho dù là một đoạn nhỏ, cũng đều là vô giới chi bảo. Mà trước mắt toàn bộ linh mạch lại có hơn 10 dặm dài, Nhật Nguyệt môn tất cả cao thủ đều kích động đến không gì so sánh nổi. Phát tài, chúng ta Nhật Nguyệt môn đạt được cái này thần cấp huyết long linh mạch, bí mật tu luyện, dốc lòng phát triển. Đến lúc đó, xưng bá Nam Cương một chút Nhật Nguyệt môn nguyên lão thậm chí kích động cười to. Xưng bá Nam Cương Nạp Lan Hùng nghe vậy, nhìn không được lắc đầu cười một tiếng. Nghe được Nạp Lan Hùng thanh âm, Lữ Huy bừng tỉnh, ánh mắt rơi vào Nạp Lan Hùng cùng Diệp Vô Trần mấy người trên thân. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần, tiểu huyên đệ, chúng ta theo nhân số đem cái này huyết long linh mạch chia đều như thế nào? Bởi vì vừa rồi tuyệt đối không gian, trong lòng của hắn không chắc, cho nên cải biến ý nghĩ. Diệp Vô Trần nghe vậy cười, đối phương lại còn muốn cái này huyết long linh mạch mà lại đưa ra là theo nhân số chia đều hắn. Một Lâm Sâm, A Lực, Nạp Lan Hùng, cũng mới 4 người. Mà đối phương lại hơn 400 người, các ngươi đều là loại người sắp chết. Coi như ta đem cái này huyết long linh mạch toàn bộ cho các ngươi, các ngươi cũng không dùng đến. Diệp Vô Trần lắc đầu. Lữ Huy cùng Nhật Nguyệt môn các cao thủ nghe vậy, ai cũng sầm mặt lại. Ngay tại Lữ Huy muốn lần nữa mở miệng lúc, Diệp Vô Trần đưa tay một nắm, liền đem Lữ Huy trực tiếp nắm bắt đến trước mặt. Ai cũng thấy không rõ Diệp Vô Trần là thế nào đem Lữ Huy nắm bắt đến trước mặt. Diệp Vô Trần nắm Lữ Huy cổ, nhấc lên. Lữ Huy hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Ngươi bây giờ còn muốn cái này huyết long linh mạch? Diệp Vô Trần ánh mắt đạm mạc. Lữ Huy hoảng sợ lắc đầu, tha mạng trễ. Diệp Vô Trần lạnh lùng, tay vừa dùng lực, liền đem Lữ Huy trực tiếp bóp nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Sự tình quá mức đột ngột, Nhật Nguyệt môn tất cả cao thủ ngây người. Ngươi là ai? Nhật Nguyệt môn môn chủ cổ họng khô ngứa. Ngoài mạnh trong yếu. Chúng ta Nhật Nguyệt môn cùng Vu tộc giao thủ. Đại Vu sư Vu Hàm đại nhân bây giờ đang ở bí cảnh không gian bất quá. Hắn vừa nói xong, Diệp Vô Trần trực tiếp một trường, liền đem nó khắc sâu vào lòng đất. Mặt đất rung động. Trốn thông chi Vu tộc cao thủ nói cho tất cả mọi người. Nơi này có thần cấp huyết long linh mạch, chúng ta không chiếm được. Bọn hắn cũng không chiếm được. Một vị Nhật Nguyệt môn lão tổ kinh sợ quát. Phá không mà lên. Nhật Nguyệt môn cao thủ khác cũng nhao nhao phá không bay lên, muốn đào tẩu. Bất quá, những này Nhật Nguyệt môn cao thủ vừa mới bay lên, liền thấy sắc trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời to lớn ma trường oanh đè ép xuống. Trong ầm ầm nổ vang, Nhật Nguyệt môn tất cả cao thủ bị đánh vào lòng đất. Một cách đều không có chạy ra xuất thủ, chính là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng thu tay lại, mặt không biểu tình. Diệp Vô Trần nhìn về phía cuối cùng cái kia hai tên bị hắn ngưng ghét Nhật Nguyệt môn nguyên lão. Cái kia hai tên Nhật Nguyệt môn nguyên lão lúc này sớm đã dọa đến kém chút đi tiểu. Hai mắt khó mà che giấu trong lòng sợ hãi. Nếu không phải là bị Diệp Vô Trần ngưng ghét ở nơi đó, ngay cả đứng đều đứng không vững. Diệp Vô Trần cũng không nhiều lời, ngón tay búng một cái, hai tên Nhật Nguyệt môn nguyên lão trực tiếp nổ tung. Giải quyết Nhật Nguyệt môn đám người về sau, Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, trực tiếp đem đầu kia huyết long linh mạch nắm bắt mà lên, thu vào trong Hắc Long đỉnh. Thôn phệ cái kia huyết long hồn khí không phải một sớm một chiều sự tình. Cho nên, chờ đi ra, lại chậm chậm thôn phệ luyện hóa. Diệp Vô Trần bọn người rời đi hiện trường. Trước khi đi, Mộc Lâm Sâm tìm ra Nhật Nguyệt môn 10 vị đại đế lão tổ đồ vật. Hắn hiện tại tài nguyên là nhiều đến sử dụng không hết. Bất quá, những vật này hắn có thể mang về cho Mộc gia. Mộc gia, ngay cả nhân hoàng cảnh cao thủ đều không có. Nhưng là có những tài nguyên này, Mộc gia rất nhanh liền có thể tạo nên từng vị nhân hoàng sau khi rời đi. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tiếp tục thôn phệ trong hư không tiên thiên linh khí. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Nghe nói có người phát hiện một gốc thần thụ, cây này thần thụ có thể là trong truyền thuyết sinh mệnh thần thụ. Nếu có được chi, có thể có được vô tận sinh mệnh năng lượng, vĩnh sinh bất tử. Một ngày này, Diệp Vô Trần mấy người đứng đắn qua một dòng sông nhỏ lúc, phía trước đi đường một đám cao thủ nghị luận. Sinh mệnh thần thủ, Diệp Vô Trần kinh ngạc. Nạp Lan Hùng cũng ngoài ý muốn. Cái này sinh mệnh thần thủ, thế nhưng là hiếm có đồ chơi. So chí tôn thần thú còn thiếu. Theo sau nhìn xem, Diệp Vô Trần đối với A Lực nói. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 273 các phương tụ tập. A Lực cung kính xác nhận. Sau đó lái xe đuổi theo đám cao thủ kia. Bọn hắn tựa như là người thái tinh môn. A Lực nhìn đối phương phục sức, nói ra. Những ngày này bọn hắn tại Nam Cương, bao nhiêu giải Nam Cương hiện tại thế lực khắp nơi. Nam Cương

Lúc trước đi theo chư Vĩnh Kỳ Lân học viện quan chiến mấy vị thánh tổ cảnh giới lão tổ. Nhìn thấy Diệp Vô Trần thân ảnh màu trắng kia lúc. Đồng dạng toàn thân chấn động mãnh liệt. Lúc này, Diệp Vô Trần là đưa lưng về phía chư Vĩnh bọn người. Bọn hắn không nhìn thấy Diệp Vô Trần chính diện. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Vô Trần bóng lưng một khắc này. Bọn hắn liền nhận ra Diệp Vô Trần, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vô Trần bên người viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng lúc. Chư Vĩnh cùng mấy vị kia thánh tổ cảnh giới lão tổ. Cơ hồ là hô hấp cứng lại. Lúc đó, viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng vô địch ma thân, vô địch ma trưởng kia kinh ngạc tất cả mọi người. Chư Vĩnh bọn người vĩnh viễn quên không được man hoang thần miếu giáo hoàng thác đồ bạc bị Nạp Lan Hùng vô địch ma trưởng một trưởng đánh vào lòng đất một màn kia. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hét thảm, đám người nhìn lại, nguyên lai, là một vị thánh tổ cảnh giới cao thủ, muốn ẩn thân tới gần sinh mệnh thần thụ, muốn nhận lấy sinh mệnh thần thụ, không ngờ bị hai tôn kim tình thạch hầu nhìn thấu nó ẩn thân chi thuật, bị đối phương một trưởng vỗ bay, tôn kia thánh tổ thất trọng cao thủ, hung hăng nện ở trong đám người, thổ huyết không thôi. Đám người thấy thế, xôn xao. Một chút nguyên bản đồng dạng ôm ẩn thân tới gần sinh mệnh thần thủ cao thủ. Thấy thế, sắc mặt đại biến, không khỏi nhao nhao ngừng lại. Cái này kim tình thạch hầu, không chỉ có trời sinh thần lực, phòng ngự vô địch, mà lại bọn chúng hai mắt, có thể nhìn thấu hết thảy ẩn thân chi thuật cùng mê hồn chi thuật. Một vị lão tổ nói ra. Đây chẳng phải là không người có thể thu lấy cái này sinh mệnh thần thụ, đám người không khỏi đáy lòng mát lạnh. Cái này hai tôn kim tình thạch hầu, một được một cái, dựa vào cái này sinh mệnh thần thụ tu luyện, bản thể sinh cơ kinh người, khôi phục chi lực khủng bố, chỉ sợ chính là phổ thông thần linh cường giả đến cũng vô pháp đem nó đánh lui. Bọn hắn đã là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, nếu là tu luyện tiếp nữa, không ra trăm năm, chỉ sợ có thể đột phá đến thần linh chi cảnh. Đến lúc đó nếu là ra ngoài, Nam Cương sợ là muốn sinh linh đồ thán một chút. Thánh môn lão tổ lo lắng. Lúc này, Đại Vu sư Vu Hàm chính xuất vu tộc các cao thủ tiến vào rừng rậm nguyên thủy, chính hướng sinh mệnh thần thụ tới. Vu Hàm đại nhân, đã xác định thần thụ kia chính là sinh mệnh thần thụ, một vị vu tộc cao thủ đối với Vu Hàm cung kính bẩm báo nói. Chỉ là sinh mệnh thần thụ có hai tôn thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong kim tình thạch hầu tại, cho nên không người dám tới gần. Nghe quả nhiên là sinh mệnh thần thụ, Vu Hàm trên mặt vui mừng, đối với hai con kim tình thạch hầu kia cũng không có quá để ở trong lòng. Nói ra, ta lần này mang theo vu tộc thần khí đến đây, hai con kim tình thạch hầu kia mạnh hơn cũng khó cản chúng ta vu tộc thần khí. Hắn thấy, lấy hắn thực lực, lại phối hợp vu tộc thần khí, dưới thần linh, có thể hoành tảo vô địch. Hai con kim tình thạch hầu kia, cũng chỉ là thần thú mà thôi, không phải chí tôn thần thú. Đúng rồi, Vu Hàm đại nhân, chúng ta tra được, lúc trước tại cửa vào kích thương chúng ta vu tộc các cao thủ người, cũng tại sinh mệnh thần thủ hiện trường vì kia vu tộc cao thủ nói. Vu Hàm nghe chút, hai mắt hàn mang. Như vậy rất tốt, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Lúc này, Vu Hàm hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Không đến bao lâu, sinh mệnh thần thủ thấy ở xa xa hiện trường, có người kêu to, là Vu Hàm đại nhân, Vu Hàm đại nhân đến. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, thân mang đại vô sư chiến bào, ngực treo thần bí thủy tinh tạ xích, một thân tóc đen, dáng người tráng kiện đại vô sư Vu Hàm chính phá không mà đến. Sau người nó là vu tộc gần ngàn cao thủ. Thấy là đại vô sư Vu Hàm đến, tất cả mọi người thần sắc phấn chấn. Đại vô sư Vu Hàm chính là Nam Cương thập đại vô sư thứ hai, là tiếp cận nhất vu thần tồn tại một trong. Lấy đại vô sư Vu Hàm thực lực, có lẽ có thể đánh lui hai tôn kim tình thạch hầu. Băng Phách đại đế cũng là vui mừng, xuất lính đón lấy Vu Hàm. Sư tôn, ngươi đã đến. Đi vào Vu Hàm trước mặt, Băng Phách đại đế cung cung kính kính cười nói. Vu Hàm nhìn thấy đệ tử Băng Phách Đại Đế, gật đầu cười một tiếng, đột phá đến Á Thánh rồi, không tệ. Băng Phách Đại Đế mặc dù ẩn nấp thực lực, nhưng là lại chạy không khỏi hắn hai mắt. Băng Phách Đại Đế có chút xấu hổ, đệ tử cũng là trước mấy ngày vừa mới đột phá. Vu Hàm đại nhân, chính là hắn tại cửa vào xuất thủ đả thương chúng ta Vu tộc một đám cao thủ. Vu tộc một vị cao thủ một chỉ Diệp Vu Trần bên người Nạp Lan Hùng. Băng Phách Đại Đế cùng tất cả mọi người khẽ giật mình. Có người tại bí cảnh cửa vào xuất thủ đả thương Vu tộc một đám cao thủ sự tình, tại vài ngày trước liền truyền ra. Việc này đưa tới chấn động không nhỏ. Tất cả mọi người hướng Diệp Vu Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng mấy người thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đứng ở bên người Chư Vĩnh Dương Ninh nghe vậy, giật mình đằng sau, lạnh giọng cười nói. Bọn hắn thật đúng là không biết sống chết. Thậm chí ngay cả Vu Hàm đại nhân mệnh lệnh cũng dám chống lại. Còn dám xuất thủ kích thương Vu tộc cao thủ. Bọn hắn chết chắc Chư Vĩnh cùng mấy vị kia thánh tổ lão tổ nghe chút. Sắc mặt đại biến. Chăm miệng một lời khiển trách quát mắng. Im miệng cho ta Chư Vĩnh mấy người phản ứng. Dọa Dương Ninh cùng Thiên Thú Thương Hội các cao thủ nhảy một cái. Dương Ninh gặp Tổng Hội trưởng cùng mấy vị lão tổ đang dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn không khỏi run rẩy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn Tổng Hội trưởng đại nhân như vậy ánh mắt. Tổng Hội trưởng đại nhân, các ngươi đây là Dương Ninh A. Hắn nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn Tổng Hội trưởng đại nhân cùng mấy vị thánh tổ lão tổ vì sao phản ứng lớn như vậy. Lúc này, Vu Hàm xuất lính Vu tộc các cao thủ hướng Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng mấy người đi tới. Đi vào Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng mấy người trước mặt. Vu Hàm nhìn Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng mấy người một chút. Nhìn thấy Diệp Vu Trần là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. A lực. Một Lâm Sâm chỉ là truyền kỳ cảnh lúc. Không khỏi nghi hoặc. Tổ hợp như vậy, không khỏi để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chính là ngươi, xuất thủ bị thương chúng ta Vu tộc mấy trăm cao thủ. Vu Hàm lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng mí mắt giơ lên một chút. Mặt không biểu tình. Mang theo người của ngươi. Đều cút xa một chút cho ta. Đừng đến phiền ta. Không phải vậy. Làm phát bực ta. Ta một bàn tay đưa ngươi phiến chết. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tiếp theo, xôn xao vang lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Hùng cũng dám như thế đối với Vu Hàm người lớn nói chuyện. Cút xa một chút không phải vậy. Một bàn tay phiến chết Vu Hàm là ai? Vu Hàm chính là bọn hắn Vu tộc thập đại Vu sư cường giả. Mà lại xếp hạng thứ hai. Đã là bán thần tồn tại. Đừng nói tại Nam Cương. Chính là tại toàn bộ man hoang đại lục. Cũng không có mấy người dám như thế đối với Vu Hàm nói chuyện. Vu Hàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vu tộc các cao thủ ai cũng giận dữ. Dương Ninh nghe vậy. Không chịu được cười lạnh, quả thực là muốn chết. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Chư Vĩnh một bàn tay hung ác nhưng đập bay. Chư Vĩnh ánh mắt xếp người mà nhìn chằm chằm vào Dương Ninh. Ta vừa rồi đã để ngươi câm mồm. Ngươi đem ta vào tai này ra tai kia đúng không? Dương Ninh từ mặt đất đứng lên. Cùng Thiên Thú Thương Hội các cao thủ mộng, nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 275 hắn đến cùng muốn làm gì hội trưởng đại nhân. Ta. Dương Ninh bụm mặt không dám tin tưởng nhìn xem Chư Vĩnh. Coi như hắn không nhìn cũng không cần vả hắn toàn bộ mặt đáp xưng thành đầu heo. Hắn bình thường cực thụ Chư Vĩnh coi trọng. Không phải vậy. Hắn một cách nhân hoàng. Cũng không có khả năng có tư cách đi theo Chư Vĩnh đến đây bí cảnh không gian. Thế nhưng là vừa rồi. Chư Vĩnh không chỉ có đánh hắn. Mà lại đang dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem hắn. Cũng bởi vì hắn vừa rồi câu nói kia không chỉ có Dương Ninh nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Thú Thương Hội cao thủ khác cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ Chư Vĩnh nhận biết mấy người trẻ tuổi kia? Thế nhưng là dù vậy cũng không cần thiết xuống tay nặng như vậy à? Bất quá hiện trường các phương cao thủ lực chú ý đều đặt ở Vu Hàm trên thân, Cho nên ngược lại không có nhiều người chú ý tới thiên thú thương hội bên này tình huống. Lúc này Vu Hàm trên thân sát ý kinh người, hắn lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hùng. Còn là lần đầu tiên có người dám để cho hắn lăn bất quá, hắn cũng không có tự mình động thủ, mà là đối với bên người một vị thánh tổ tứ trọng cảnh giới cao thủ nói. Giết hắn vì kia thánh tổ tứ trọng cảnh giới cao thủ cung kính xác nhận. Đang muốn tiến lên lúc, đột nhiên canh giữ ở sinh mệnh thần thủ hai tôn kim tình thạch hầu phát ra ngửa mặt lên trời gào to. Vậy mà xông về bốn phía đám người, một trường vỗ ra, trực tiếp liền đem mấy vị cao thủ nhân tộc đập thành thịt băm. Nguyên lai Vu Hàm xuất vu tộc các cao thủ đến, để hai tôn kim tình thạch hầu cảm thấy áp lực, cho nên không còn phòng thủ, mà là chủ động phát khởi công kích. Hai tôn thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, phòng ngự vô tận kim tình thạch hầu xông vào đám người xuất thủ, không ai cản nổi. Trong nháy mắt liền có vài chục vị cao thủ bị trực tiếp chụp chết. Lập tức đám người một mảnh khủng hoảng lui lại. Vô số cao thủ hướng Vu Hàm bên này trốn tới, khẩn cầu Vu Hàm đại nhân xuất thủ cứu giúp chúng ta. Có lão tổ không khỏi kêu to. Vu Hàm thấy thế, không thể không khiến cái kia vu tộc cao thủ ngừng lại. Sau đó quay đầu lại, trước đối phó hai con kim tình thạch hầu kia. Lúc này, hai con kim tình thạch hầu kia đã hướng vu tộc các cao thủ bên này vọt tới. Bố vu thần đại trận, Vu Hàm lớn tiếng vừa quát. Lập tức, sau người nó vu tộc các cao thủ thân hình chớp động, toàn lực vận chuyển vu lực. Bố vu thần đại trận một tôn to lớn vu thần hình bóng trong nháy mắt ngưng tụ. Vu Hàm sau lưng chúng vu tộc cao thủ có hơn 10 tôn thánh tổ, bố trí vu thần đại trận hoàn toàn không phải cửa vào lúc vu tộc những cao thủ kia so với. Gặp vu thần thân ảnh ngưng tụ, Vu Hàm trong tay nhiều hơn một thanh tấm gương. Tấm gương này kính đem cùng mặt sau là cổ lão vu tộc đồ văn, mà mặt kính xanh biếc là vu tộc thần khí. Vu thần kính gặp Vu Hàm trong tay tấm gương, nguyên bản khủng hoảng hiện trường các cao thủ ai cũng phấn chấn. Tại Vu Hàm vu lực quán chú, Vu thần kính bắn ra chói mắt hào quang màu xanh. Tại Vu thần kính hào quang màu xanh bao phủ xuống, nguyên bản liền khí tức kinh người vu thần thân ảnh, khí tức vậy mà lần nữa tăng vọt, trọn vẹn tăng gấp đôi. Mà lại thân ảnh càng thêm ngưng thực. Cách này vu thần kính thụ vu tộc lịch đại cao thủ vu lực gia trì, cho nên vu thần kính quang mang bao phủ phía dưới có thể tăng lên rất nhiều vu tộc các cao thủ vu lực. Vu thần thân ảnh đột nhiên song trưởng hướng kim tình thạch hầu đánh tới. Hai tôn kim tình thạch hầu giật mình, nghênh trưởng đánh ra, trong ầm ầm nổ vang. Tất cả mọi người nhìn thấy hai con kim tình thạch hầu kia bị chấn động đến lùi lại, trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy mét xa. Hiện trường các cao thủ thấy thế, ai cũng đại hỉ. Vu Hàm đại nhân không hổ là chúng ta Nam Cương thập đại vu sư thứ hai, có người nói. Mà bị đẩy lui hai tôn kim tình thạch hầu, ngửa mặt lên trời gào to, con mắt vậy mà toát ra ngọn lửa màu vàng. Đồng thời, hai tôn kim tình thạch hầu trên thân kim quang đại thịnh, thân thể vậy mà lần nữa phồng lớn lên một vòng, kinh người hung uy quét sạc thiên địa. Cái gì cái này? Hai con thạch hầu này vậy mà tiến hóa bọn chúng nhiều năm tại cái này sinh mệnh thần thụ bên dưới tu luyện, là sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi lực, để bọn chúng đạt được tiến hóa. Vu Hàm cùng vu tộc các cao thủ lúc đầu đánh lui thạch hầu, trong lòng vui mừng. Hiện tại thấy thế, ai cũng sợ hãi. Lúc này hai con kim tình thạch hầu kia lần nữa hướng vu tộc các cao thủ đánh tới. Thánh tổ chi lực hủy thiên diệt địa, toàn lực thôi động vu thần đại trận. Vu Hàm trong sự sợ hãi quát to, đi tới vu tộc các cao thủ trước đó, cầm trong tay vu thần kính, toàn lực thôi động vu thần kính. Vu thần thân ảnh lần nữa ngưng thực, mà vu thần kính thanh quang cũng tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh, ngăn cản hai tôn kim tình thạch hầu công kích. Bình lay trời tiếng vang, hai tôn kim tình thạch hầu trưởng lực đập vào trên lồng ánh sáng màu xanh. lồng ánh sáng màu xanh vậy mà băng nhiên vỡ ra. Trường lực tiếp tục đánh phía Vu tộc các cao thủ. Cầm trong tay Vu thần kính Vu Hàm, đứng mũi chịu sào. Thấy đối phương trường lực phá vỡ Vu thần kính lồng ánh sáng, nhanh chóng nhấc trường đánh ra. Vu tộc các cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá, Vu Hàm bọn người mới ra tay, Kim Tình Thạch Hầu dọa người trưởng lực, tựa như tận thế phong bạo, trong nháy mắt đem Vu Hàm bọn người thôn phệ. Vu Hàm bọn người chỉ cảm thấy bị cự lực đụng trúng, liên tiếp lui về phía sau. Vu Hàm còn tốt, rời khỏi mấy chục mét, ngã ngồi tại mặt đất, mà Vu tộc cao thủ khác đều bị đụng bay, đập xuống bốn phía. Vô số cổ thụ chọc trời bị đụng thành mảnh vỡ, bụi đất tung bay. Lúc đầu vừa mới còn phấn chấn các phương cao thủ vắng lặng im ắng, nhìn xem hai con thạch hầu kia đều một mặt sợ hãi. Ngay cả Vu Hàm cái này bán thần cường giả, tăng thêm Vu thần đại trận, vậy mà đều không cách nào ngăn trở hai con thạch hầu này công kích bọn chúng. Đã tiến hóa đến bán thần rồi, các cao thủ hoảng sợ nhìn xem hai con thạch hầu kia. Nếu không có hai con thạch hầu này đã tiến hóa đến bán thần, lấy Vu Hàm thực lực lại thêm Vu thần kính, cũng không có khả năng ngăn cản không nổi hai khỉ liên thủ chi kích Kim Tình Thạch Hầu liên thủ, phá vỡ Vu tộc Vu thần đại trận, tiếp tục hướng đám người đánh tới. Huyết tinh tràn ngập kêu thảm lên này liên tiếp, các phương cao thủ hoảng sợ hoảng trốn. Hội trưởng đại nhân, chúng ta cũng rút lui a. Một vị thiên thú thương hội thánh cảnh lão tổ trong sắc mặt đại biến, xin chỉ thị Chư Vĩnh. Chư Vĩnh sắc mặt âm tình, nhìn thấy xa xa tiểu hắc xe ngựa lúc hoàn toàn yên tâm. Sau đó đối với thương hội mấy vị kia thánh tổ cảnh lão tổ nói, các ngươi theo ta đi qua khấu kiến đại nhân. Đại nhân Dương Ninh bọn người nghi hoặc. Lúc này Chư Vĩnh nói xong cùng mấy vị kia thánh tổ cảnh lão tổ hướng tiểu hắc xe ngựa đi tới. Nam Cương Thiên Thú Thương Hội Chư Vĩnh khấu kiến đại nhân. Đại nhân Vạn Thế Vô Cương. Chư Vĩnh đi vào tiểu hắc xe ngựa trước mặt, cung cung kính kính hướng Diệp Vô Trần bái phục xuống dưới. Mấy vị thánh tổ lão tổ đều quỳ sát một mảnh. Dương Ninh cùng Thiên Thú Thương Hội các cao thủ hai mắt trừng thẳng. Bọn hắn tổng hội trưởng Chư Vĩnh đại nhân, đối với cái này thần hồn cảnh cửu trọng thiếu niên, dập đầu còn xưng hô đại nhân. Vừa mới đứng lên Vu Hàm cùng các phương cao thủ nhìn thấy Chư Vĩnh còn có mấy vị Thiên Thú Thương Hội thánh tổ cao thủ quỳ sát tại tiểu hắc trước xe ngựa, cũng là ngẩn ngơ. Diệp Vô Trần nhìn Chư Vĩnh mấy người một chút, sau đó từ trên xe ngựa đi xuống, hướng còn tại giết chóc Kim Tình Thạch Hầu đi tới. Đám người ngạc nhiên, hắn đến cùng muốn làm gì, không phải là muốn ngăn cản hai con Kim Tình Thạch Hầu kia a? Một vị thánh môn lão tổ yết hầu nhu động. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng quái đản lúc, hai con Kim Tình Thạch Hầu kia hướng Diệp Vô Trần đi tới, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu đập xuống. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 29 chương 276 ngôn xuất pháp. Tùy nhìn xem hai tôn thạch hầu cự trưởng rơi xuống, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nôn tiếng nói. Ngừng hiện trường các cao thủ nghe Diệp Vô Trần hướng hai tôn thạch hầu đi qua, sau đó mở miệng để thạch hầu ngừng. Có thực sự nhìn không được bật cười, hắn là đầu óc có bị bệnh không, hắn để thạch hầu ngừng, thạch hầu liền ngừng. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Vô Trần muốn bị thạch hầu cự trưởng đập thành thịt băm lúc, đột nhiên cái kia rơi xuống Diệp Vô Trần đỉnh đầu cự trưởng vậy mà càng ngày càng chậm, cuối cùng thật đứng tại Diệp Vô Trần đỉnh đầu nửa mét bên ngoài. Hai con thạch hầu kia phảng phất mắc lão nhân si ngốc chứng, vừa mới cười ra tiếng các phương cao thủ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người choáng váng, ngốc ngốc mà nhìn xem cái kia lão nhân si ngốc. Hai tôn thạch hầu không dám tin tưởng nhìn xem cái kia dừng ở Diệp Vô Trần đỉnh đầu nửa mét bên ngoài cự trưởng, vậy mà thật ngừng. Vừa rồi cười đến lớn tiếng nhất vì lão tổ kia tự lẩm bẩm, hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt màn ruộng gì này để tất cả cao thủ hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả khủng hoảng chạy trốn một số cao thủ cũng ngừng chạy trốn, hai mắt trừng lớn. Cái này chuyện gì xảy ra, hắn là thế nào để hai con thạch hầu kia dừng lại? Thái Tinh Môn môn chủ kinh ngạc nói. Hắn thân là thánh cảnh cũng vô pháp thấy Diệp Vô Trần là thế nào để hai con thạch hầu kia dừng lại. Vừa rồi, Diệp Vô Trần cũng không có đối với hai con thạch hầu kia công kích. Diệp Vô Trần toàn thân không có lực lượng ba động, tựa như bình thường một dạng, thuận miệng nói một chữ ngừng. Sau đó hai con thạch hầu kia liền ngừng, không chỉ có Thái Tinh Môn môn chủ nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Ngay cả rất nhiều thánh tổ cảnh giới cao thủ đồng dạng nhìn không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là huyễn tượng có thánh tổ cảnh lão tổ kinh nghi. Không phải huyễn tượng hai con thạch hầu kia là thật ngừng lại có thánh tổ thập trọng lão tổ nghĩ nghĩ. Nói ra, hắn hẳn là lấy tinh thần lực khống chế hai con thạch hầu kia, tinh thần lực hắn một cái thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tinh thần lực coi như mạnh hơn, cũng mạnh không đến đi đâu. Làm sao có thể khống chế được hai tôn đã tiến hóa đến bán thần thạch hầu? Một vị khác thánh tổ cảnh cao thủ lắc đầu. Lúc này, quỳ sát tại tiểu hắc xe ngựa trước mặt thiên thú thương hội tổng hội trưởng Chư Vĩnh lại là kinh hãi nói. Ngôn xuất pháp tùy đạo pháp, tự nhiên các cao thủ nghe vậy lắc đầu. Hiển nhiên không ai tin tưởng Chư Vĩnh nói tới ngôn xuất pháp tùy đạo pháp tự nhiên. Bởi vì coi như rất nhiều thần cấp cường giả cũng vô pháp làm đến ngôn xuất pháp tùy đạo pháp tự nhiên. Muốn làm đến ngôn xuất pháp tùy đạo pháp tự nhiên, nhất định phải đối với đại đạo lĩnh hội đến một cái cực sâu cảnh giới mới được. Thế nhưng là trước mắt Diệp Vô Trần, chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi, lại thế nào khả năng tìm hiểu ra đại đạo, chớ nói chi là đem đại đạo lĩnh hội đến một cái cảnh giới cực sâu. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi không hiểu lúc, Diệp Vô Trần đối với hai tôn thạch hầu lạnh nhạt nói, quỳ xuống hai tôn thạch hầu một trận, sau đó thu về bàn tay, ngoan ngoãn quỳ sát xuống dưới. Đám người thấy thế càng là khiếp sợ không thôi. Diệp Vô Trần không để ý đến đám người chấn kinh ánh mắt, sau đó hướng cái kia sinh mệnh thần thụ đi tới. Đi vào sinh mệnh thần thụ trước mặt, sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi lực minh mông kia như là thác nước không ngừng rủ xuống đến. Diệp Vô Trần khẽ hấp, chỉ cảm thấy thể nội sinh mệnh chi lực dạng, nhưng mặc dù nói có được sinh mệnh thần thụ này có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử, hơi cường điệu quá, nhưng là sinh mệnh thần thụ này minh mông sinh mệnh chi lực hoàn toàn chính xác có thể cho người sở hữu có được thật dài tuổi thọ. Cho dù là thần cấp cường giả, tuổi thọ cũng là có hạn, theo dòng thời gian trôi qua cũng sẽ già yếu, khí huyết cũng sẽ từ từ yếu bớt. Nhưng là sinh mệnh thần thụ này sinh mệnh chi lực lại có thể để ngươi cơ hồ mãi mãi cũng có thể bảo trì thịnh vượng khí huyết, có thể để ngươi có được vô tận sinh cơ. Diệp Vô Trần vỗ vỗ sinh mệnh thần thụ thân cây, nói: về sau ngươi liền theo ta đi, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Sinh mệnh thần thụ phảng phất nghe hiểu Diệp Vô Trần mà nói, lá cây không gió mà bay, lay động một cái. Diệp Vô Trần cười ha ha, duỗi tay ra, sinh mệnh thần thụ bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Nguyên bản ngàn trượng độ cao sinh mệnh thần thụ rất nhanh liền thu thỏ thành lớn chừng bàn tay. Sau đó Diệp Vô Trần đem nó thu vào trong Hắc Long đỉnh. Đợi sau khi rời đi, quyết định lại tìm cách địa phương đem sinh mệnh thần thụ này luyện hóa tiến thể nội, cùng bản thể hóa làm một thể. Cho đến lúc đó hắn liền có thể có được vô tận sinh mệnh chi lực, minh mông chi sinh cơ. Gặp Diệp Vô Trần đem sinh mệnh thần thụ lấy đi, nguyên bản còn chấn kinh tại Diệp Vô Trần vừa rồi thủ đoạn chúng phương cao thủ không khỏi tỉnh táo lại. Có người gặp Diệp Vô Trần muốn rời khỏi, muốn lên trước ngăn cản, nhưng nhìn đến quỳ sát ở nơi đó hai tôn kim tình thạch hầu, không khỏi lại chần chờ. Diệp Vô Trần về tới trên xe ngựa, dừng lại gặp Diệp Vô Trần muốn lái xe rời đi, đại vu sư Vu Hàm thân hình lói lên, ngăn ở xe ngựa trước đó. Vu Hàm sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Vô Trần: ta mặc kệ ngươi sử dụng phương pháp gì để hai con thạch hầu kia thần trí mơ hồ, Nhưng là cái kia sinh mệnh thần thụ là chúng ta vu tộc, ngươi tất nhiên sẽ sinh mệnh thần thụ lưu lại. Sinh mệnh thần thụ là các ngươi vu tộc. Diệp Vu Trần cười, Vu Hàm âm thanh lạnh lùng nói, cười đã chưa, Nam Cương là chúng ta vu tộc khống chế, Nam Cương trong khu vực tất cả bảo vật tự nhiên là chúng ta vu tộc. Một Lâm Sâm nhìn không được nói, hiện tại toàn bộ man hoang đại lục đều thuộc về tứ đại gia tộc thống trị. Nói như vậy mà nói, vậy toàn bộ man hoang đại lục bảo bối có phải hay không đều là tứ đại gia tộc, ngay cả trên tay ngươi Vu Thần Kính đều là tứ đại gia tộc. Vu Hàm thẹn quá hóa giận, hắn cỡ nào thân phận, một cách nho nhỏ truyền kỳ cảnh cũng dám công nhiên chống đối hắn, muốn chết. Hai tay của hắn vung lên, một tia ô quang phát ra bén nhọn tiếng gào, hướng Một Lâm Sâm đột nhiên cắn mà tới. Bất quá đạo ô quang này vừa tới đến trước xe ngựa liền bị đọng lại tại nơi đó. Đám người nhìn lại, đạo ô quang này lại là một con rắn toàn thân đen nhánh. Đây là thập đại rắn độc một trong Xà Ô Có Lão Tổ, sắc mặt đại biến. Vu Hàm thân là vu tộc thập đại vu sư một trong, một thân vu thuật tự nhiên là cực mạnh, bản thân chính là một cái cường đại ngự thú sư. Cái này Xà Ô đúng là hắn nuôi dưỡng sủng thú. Cái này Xà Ô là hắn thật vất vả tìm tới, cũng phí hết tâm tư mới thu phục. Xà Ô chi độc, cho dù là thánh tổ cảnh giới cao thủ bị cắn trúng cũng khó có thể khu trừ. Thánh cảnh trở xuống, dù là đụng tới một chút xíu, trong nháy mắt mất mạng. Đầu kia Xà Ô bị đọng lại giữa không trung, mở ra huyết hồng miệng nhỏ, phát ra làm lòng người rét lạnh tiếng rít. Ngồi ở bên người Diệp Vu Trần Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng trực tiếp bắn ra, liền gặp đầu kia Xà Ô hóa thành một đám huyết vụ. Xà Ô cùng Vu Hàm tâm thần tương liên, Xà Ô vừa chết, lập tức Vu Hàm tâm thần chỉ cảm thấy bị vô hình cự chùy nện gõ một chút, trong im lìm liên tục lùi lại, thất khiếu chảy máu không thôi. Vu Hàm sau khi dừng lại, hoảng sợ nhìn xem Nạp Lan Hùng. Đầu này Xà Ô bản thân thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, mà lại một thân phòng ngự kinh người, chỉ có thần khí mới có thể gây tổn thương cho được. Hiện tại lại bị trước mắt trung niên nhân này một chỉ đạn chết ngươi. Ngươi là ai? Vu Hàm nhìn xem Nạp Lan Hùng, trong mắt đều là sợ hãi. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 277 độc vụ hải độc vật. Ta là ai? Nạp Lan Hùng mặt không thay đổi nhìn xem Vu Hàm. Ta mới vừa nói qua, để cho ngươi mang theo người của ngươi cút xa một chút cho ta. Không phải vậy, ta liền phiến chết ngươi. Xem ra ngươi vừa rồi không có đem ta để ở trong lòng. Vu Hàm một mặt khủng hoảng, liền muốn chạy trốn. Bất quá hắn vừa muốn chạy trốn, Nạp Lan Hùng một tay một nắm, Vu Hàm chỉ cảm thấy bốn phía không gian bị dìm gấp. Hắn hoảng sợ phát hiện toàn thân hắn vậy mà không cách nào động đậy, dù là hắn điên cuồng vận chuyển thể nội vu lực cũng vô pháp động được. Vu Hàm đại nhân, vu tộc các cao thủ thấy thế đang lúc sợ hãi, nhao nhao hướng Nạp Lan Hùng cùng Diệp Vu Trần mấy người đánh tới. Vô số lực quyền, trưởng lực, đao quang, kiếm ảnh, tề nhiên oanh đến. Mẹ nhà mày chứng, Nạp Lan Hùng mí mắt giơ lên một chút, tay kia trực tiếp vung lên, giống vung con ruồi. Một dạng tất cả vu tộc cao thủ như bị trọng kích, toàn bộ bắn ngược ra ngoài, có trực tiếp nổ tung lên. Huyết vụ rực rỡ. Nạp Lan Hùng đem Vu Hàm nâng lên trước mặt. Vu Hàm nhìn xem gần trong gang tấc Nạp Lan Hùng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngươi muốn thế nào, ta muốn thế nào? Nạp Lan Hùng lạnh lùng cười một tiếng. Ta muốn bóp ngươi bóp. Bóp ta? Vu Hàm còn không có kịp phản ứng Nạp Lan Hùng ý tứ lúc, Nạp Lan Hùng ngón tay bóp. Vu Hàm cái nào cảm giác vạn tòa cử sơn đập xuống. Vu Hàm luôn luôn tự ngạo nhục thân, giờ phút này lại là yếu ớt như bánh tráng, phát ra một tiếng giòn nhiên tiếng vang, lại bị bóp vỡ vụn không. Vu Hàm hoảng sợ kêu to. Bất quá hắn vừa nói xong liền triệt để bị bóp nát ra. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, chính là Vu Hàm Thánh Hồn Pháp Tướng. Nạp Lan Hùng Tư không một nắm, đem nó bóp nát. Đến tận đây, Vu Hàm cái này Vu tộc thập đại Vu sư thứ hai, triệt để thân tử đạo tiêu băng phách đại đế cùng trốn qua một mạng Vu tộc còn thừa cao thủ. Ngây người, các phương cao thủ đồng dạng một mặt kinh trệ. Vu Hàm đã bán thần hiện tại, bị người bóp chết trước mắt một màn này, thật sâu kinh ngạc lấy tất cả mọi người tâm linh. Mà Thiên Thú Thương Hội Dương Ninh càng là dọa đến hai chân phát run. Lúc trước bị Diệp Vô Trần đi theo Thái Tinh Môn các cao thủ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, vị kia từng đề nghị muốn hay không giết Diệp Vô Trần Thái Tinh Môn nguyên lão nhất thời không thể thở nổi, từng nói qua như Diệp Vô Trần mấy người không biết sống chết dám cùng bọn hắn cướp đoạt sinh mệnh thần thụ, lại giết không muộn Thái Tinh Môn môn chủ cũng không tốt gì. Thái Tinh Môn môn chủ đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân không phải là của mình, căn bản không nghe chính mình sai sử. Hắn muốn di động một chút, tận lực núp ở phía sau, nhưng là làm sao đều không thể di động. Diệp Vô Trần quét mắt các phương cường giả một chút, nhìn thấy vẫn quỳ ở nơi đó hai tôn kim tình thạch hầu lúc, nghĩ nghĩ, ngón tay huy động, hai viên to lớn sinh tử phù ngưng tụ, sau đó chui vào hai con kim tình thạch hầu kia mi tâm. Sau đó, hai tôn kim tình thạch hầu đứng dậy. Đi thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Tiểu hắc xe ngựa trong nháy mắt bay lên không đi xa. Hai tôn kim tình thạch hầu theo sát phía sau, đi theo phía sau xe ngựa. Cuối cùng, xe ngựa cùng hai tôn kim tình thạch hầu biến mất ở chân trời. Nhìn xem Diệp Vô Trần xe ngựa cùng hai con kim tình thạch hầu kia biến mất, tất cả mọi người mới dám nhúc nhích. Đám người thở hổn hển, từng ngụm hô hấp lấy bốn phía không khí mới mẻ. Vừa rồi Diệp Vô Trần ở thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy bốn phía không khí phảng phất bị rút khô. Vu Hàm đại nhân chết rồi. Nhìn xem Vu Hàm bị bóp nát về sau một vũng máu kia, đám người đầu lưỡi khô khốc. Băng phách đại đế hồn bay phách lạc, đi vào vũng máu kia trước, chỉ cảm thấy não hải trống không. Sư phụ không ít cao thủ gặp băng phách đại đế bộ dáng, chỉ là lắc đầu. Mà các phương cường giả trắng lấy gan, dần dần nghị luận lên. Người trung niên kia là ai? Là thần linh cường giả, tuyệt đối là thần linh cường giả. Không biết có phải hay không đại lục khác có một ít thánh tổ cảnh lão tổ, thậm chí tới. Cẩn thận hỏi Chư Vĩnh, có quan hệ Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng thân phận. Chư Vĩnh chỉ là lắc đầu, ngậm miệng không nói. Vu Hàm đại nhân là Vu Thần đại nhân nghĩa tử. Vu Hàm đại nhân bị giết, không biết Vu Thần đại nhân có thể hay không xuất thủ một vị lão tổ. Yếu tiếng nói. Đám người yên tĩnh. Vu Thần đại nhân đó là bọn họ Nam Cương duy nhất thần hoành ép vô số thời đại. Nó bối phận độ cao, so giáo hoàng thác đồ bạc còn cao hơn. Có người từng nói, man hoang đại lục thập đại cao thủ xếp hạng, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Lấy Vu Thần thực lực, tuyệt đối không chỉ xếp hạng thứ 5, chí ít có thể xếp thứ 3. Diệp Vô Trần sau khi rời đi cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tiếp tục thôn phệ trong hư không tiên thiên linh khí, đồng thời bắt đầu luyện hóa sinh mệnh thần thụ. Vẹn vẹn một ngày, Diệp Vô Trần liền đem sinh mệnh thần thụ triệt để luyện hóa, sau đó thu nhập thể nội. Sinh mệnh thần thụ ở Diệp Vô Trần trong đan điền, từng cây rễ cây đâm vào trong hư không, hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, minh mông cuồn cuộn, rèn luyện Diệp Vô Trần toàn thân. Mà đại vô sư Vu Hàm bị người bóp chết tin tức, tại một ngày này ở giữa, liền truyền khắp bí cảnh không gian, thậm chí truyền ra ngoài. Nam Cương thế lực khắp nơi đều biết. Trong lúc nhất thời, Nam Cương ai cũng hãi nhiên, chấn động. Thần thủ môn môn chủ Kim Lâm, thủ tịch thái thượng trưởng lão Phùng Nhất Lộ bọn người ngay tại đại điện thương nghị trong môn sự tình, nghe được phía dưới đệ tử bẩm báo, đều là tề nhiên ngốc trệ. Ngươi nói là Vu Hàm đại nhân chết rồi? Hung thủ cưới một cỗ ô thú mã xe ngựa Phùng Nhất Lộ hai tay phát run, ô thú mã xe ngựa vậy há không chính là Kim Lâm bọn người trong ngốc trệ. Trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Vô Trần mấy người thân ảnh. Tại Nam Cương chấn động lúc, Diệp Vô Trần mấy người thừa lái xe ngựa tiếp tục tại trong bí cảnh không gian du tẩu. Bí cảnh không gian này, so Diệp Vô Trần tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần mấy người vẫn còn chưa đi xong một vòng. Một mực thôn phệ tiên thiên linh khí vạn diệt vương đỉnh tự nhiên là mỗi ngày gọi thoải mái. Sau 20 ngày, vạn diệt vương đỉnh rốt cuộc đem trong bí cảnh không gian tiên thiên linh khí thôn phệ sạch sẽ. Bất quá! Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng lối ra đi ra lúc, đã thấy trong bí cảnh không gian các phương cao thủ tranh nhau chen lấn hướng lối ra chạy trốn. Phảng phất như gặp phải cái gì khủng bố sự tình. Diệp Vô Trần thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngăn lại một người, hỏi là chuyện gì xảy ra. Đối phương là vị thánh cảnh lão tổ. Vu Hàm bị giết lúc, hắn ngay tại trận. Thấy là Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng dọa đến run rẩy. Đối với Diệp Vô Trần vấn đề, biết gì nói nấy. À, ngươi nói là bên ngoài độc vụ hải độc vật phát sinh bạo động, từ biển sâu đi ra, gặp người liền giết Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Là hiện tại những độc vật này đã bắt đầu hướng bí cảnh không gian vọt tới, đếm bằng ước vạn mà tính. Nếu là không trốn nữa ra ngoài, đến lúc đó nhập lối ra một khi bị phá hỏng, liền lại khó chạy đi. Vị kia thánh cảnh lão tổ hoàng sợ nói. Diệp Vô Trần lại hỏi đối phương mấy vấn đề, làm cho đối phương rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Diệp Vô Trần nhướng mày. Độc Vụ Hải là Nam Cương tam đại hiểm địa một trong. Không hề chỉ là bởi vì quanh năm bao phủ xương độc, mà là bởi vì Độc Vụ Hải biển sâu sinh hoạt vô cùng vô tận độc vật. Có người đoán chừng qua, nếu là những độc vật này từ biển sâu đi ra, sợ là có thể đem toàn bộ Nam Cương bao phủ. Bất quá, những độc vật này bình thường đều sinh hoạt Độc Vụ Hải biển sâu, cực ít đi ra. Chính là đi ra cũng chỉ là số ít. Hiện tại làm sao lại đột nhiên bạo động, toàn bộ bừng lên? Nếu là những độc vật này toàn bộ tuôn ra, Nam Cương tất cả tông môn, tất cả gia tộc, sợ là đều muốn diệt môn, đừng nói Nam Cương. Đến lúc đó toàn bộ man hoang đều đứng trước đại tai nạn nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 278. Ai cũng không cho phép mở ra. Nạp Lan Hùng sắc mặt cũng khó được lên một tia ngưng trọng. Hắn năm đó cũng đã tới Nam Cương, cho nên biết Độc Vụ Hải độc vật nếu là từ biển sâu đi ra, là cực kỳ khủng bố cùng cực phiền phức sự tình. Chính là đối với hắn hiện tại tới nói cũng là cực kỳ khủng bố cùng cực phiền phức. Chúng ta đi ra ngoài trước, Diệp Vô Trần hướng mọi người nói. Lúc này đám người tăng thêm tốc độ, hướng cửa vào bay tới. Theo Diệp Vô Trần bọn người tới gần cửa vào, nhìn thấy càng ngày càng nhiều cao thủ đều là một mặt khủng hoảng trốn hướng cửa ra vào. Nghĩ đến trong bí cảnh những cao thủ này đã biết Độc Vụ Hải độc vật đi ra sự tình. Bí cảnh không gian này ở vào Độc Vụ Hải trên không, nếu là những độc vật này đi ra, như vậy bí cảnh không gian đứng mũi chịu sào. Bất quá, khi Diệp Vô Trần mấy người thừa thêm xe ngựa tiếp cận cửa vào lúc, liền nhìn thấy vô số độc vật màu đen lít nha lít nhít liên tục không ngừng tràn vào. Về phần cửa ra vào, đã hoàn toàn bị những độc vật này bao phủ, căn bản không nhìn thấy cửa ra vào. Những độc vật này thiên kỳ bách trạng, đủ loại đều có, giống nhau là đều là kịch độc chi vật. Nhìn thấy như triều lãng đồng dạng độc vật không ngừng tràn vào bí cảnh không gian, Tiểu Hắc Tử, Một Lâm Sâm đều là tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Độc vật không nhìn thấy cuối này đến có bao nhiêu, mà lại những độc vật này tướng mạo khủng bố, riêng là để cho người ta nhìn một cái liền lòng sinh chi sợ hãi. Rất nhiều trốn hướng cửa ra vào bí cảnh cao thủ đều bị những độc vật này cản lại. Một số cao thủ ý đồ oanh ra một đầu đại đạo, nhưng là những cao thủ này

đợi lát nữa ta đi vào, sẽ đem hắn ném vào độc vụ hải. Thủ lĩnh thủ vệ kia nghe chút giận dữ, thứ không biết chết sống, cũng dám đối với Vu Hồng đại nhân bất kính. Nói xong, Quang Minh thành đại trận vận chuyển, vô số Quang Minh chi kiếm hướng Diệp Vu Trần xe ngựa mãnh liệt bắn mà tới. Diệp Vu Trần một tay bàn tay xòe ra, lập tức vô số Quang Minh kiếm khí kia liền dừng ở xe ngựa trước đó. Tiếp theo nắm một cái, vô số Quang Minh kiếm khí kia liền bị bóp nát, đều là tiêu hết mất. Những thủ vệ kia nhìn thấy Diệp Vu Trần tùy tiện liền đem đại trận Quang Minh chi kiếm toàn bộ bóp nát, đều hai mắt trừng trừng. Lúc này Diệp Vu Trần phá không mà lên, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, Quang Minh thành đại trận quang cháo diệu động thiên địa kia vào trong lõm lại, vậy mà phá vỡ một lỗ hổng lớn. Những thủ vệ kia nhìn thấy lồng ánh sáng lỗ hổng, chấn kinh dị thường. Cái này Quang Minh thành đại trận, đi qua bọn hắn Nam Cương lịch đại vu thần gia trì, phòng ngự vô địch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem đại trận quang cháo phá vỡ. Hiện tại lại bị thiếu niên này nhẹ nhàng nhấn một cái, liền phá vỡ một lỗ hổng lớn, mà lại lớn lỗ hổng trong nháy mắt mở rộng. Tiến Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Tiểu Hắc Tử kịp phản ứng, cùng một Lâm Sâm, A Lực mấy người từ lỗ hổng xuyên vào. Cao thủ khác cũng đều kinh hỉ, giành trước đoạt về sau, nhao nhao từ lỗ hổng tuôn đi vào. Đợi tất cả cao thủ tràn vào về sau, Diệp Vu Trần lúc này mới cất bước đi tới thủ lĩnh thủ vệ kia trước mặt. Các ngươi là ai? Thủ vệ thủ lĩnh sợ hãi nhìn xem Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng mấy người. Diệp Vu Trần một tay một nắm, nắm cổ đối phương, một mặt lạnh lùng, dẫn ta đi gặp Vu Hồng. Quang Minh thành phủ thành chủ. Cái gì một cái thần hồn cảnh thiếu niên phá vỡ Quang Minh thành đại trận, đem những cao thủ kia toàn bộ bỏ vào Quang Minh thành? Vu Hồng không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo thủ hạ. Hắn thân là Quang Minh thành thành chủ, trấn thủ Quang Minh thành, rõ ràng nhất Quang Minh thành đại trận phòng ngự. Coi như hắn toàn lực oanh kích Quang Minh thành đại trận, oanh cách mấy trăm năm đều khó có khả năng oanh mở Quang Minh thành đại trận. Hiện tại một cái thần hồn cảnh thiếu niên vậy mà phá vỡ rồi. Đúng lúc này ầm vang một vang, chỉ gặp đại điện nóc nhà bị nện mở, một bóng người đập xuống. Vu Hồng nhìn lại, giáng xuống, rõ ràng là Quang Minh thành thủ vệ thủ lĩnh. Ngay sau đó, một cái khí chất xuất trần, bạch y tung bay thiếu niên đi đến. Nhìn xem thiếu niên anh tuấn dị thường này, Vu Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, kinh nghi bất định. Chính là ngươi phá vỡ chúng ta Quang Minh thành đại trận? Diệp Vu Trần không có cách nào có trả lời, sắc mặt đạm mạc, ngược lại nói, như ngươi loại người chỉ lo chính mình sinh tử, đưa người khác sinh tử tại ngoài suy xét này, căn bản không xứng trấn thủ Quang Minh thành, không xứng làm Quang Minh thành thành chủ. Vu Hồng sầm mặt lại, cười lạnh, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Diệp Vu Trần một bước liền tới đến trước mặt đối phương. Vu Hồng giật nảy cả mình, đột nhiên một chưởng hướng Diệp Vu Trần đánh tới. Bất quá hắn trưởng lực đập đến Diệp Vu Trần ngực lúc, đột nhiên từng đạo thần quang từ trên thân Diệp Vu Trần phun ánh sáng, vô số thần linh hình bóng phủ phục, dọa người thần chi khí tức, để Vu Hồng cứng lại. Vu Hồng trưởng lực ấm đến thần quang phía trên, chỉ cảm thấy dọa người lực lượng phản chấn mà đến, cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát đại điện phía sau vách tường, từ đại điện lăn ra ngoài. Trong đá vụn, Vu Hồng hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Diệp Vu Trần. Chư thần chi quang ngay sau đó, hắn bật thốt lên hỏi, ngươi làm sao biết chư thần chi quang? Ta làm sao biết chư thần chi quang? Diệp Vu Trần một mặt lạnh nhạt, một tay nhíp một cái, đem Vu Hồng nắm bắt đến trước mặt. Nếu ngươi có thể còn sống nhìn thấy ngươi sư phụ, đến lúc đó ngươi hỏi ngươi sư phụ. Một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh vật biến đổi. Vu Hồng phát hiện bọn hắn đã đi tới Quang Minh thành trên tường thành, mà bên ngoài tường thành là vô số phun trào độc vật. Vu Hồng phảng phất đoán được Diệp Vô Trần sau đó phải làm cái gì, hoảng sợ kêu lên: ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Diệp Vô Trần hờ hững, sau đó đem nó ném tới Quang Minh Thành bên ngoài. Rất nhanh, Vu Hồng liền bị vô số độc vật bao phủ. Lúc này, Nạp Lan Hùng, A Lực, Mộc Lâm Sâm mấy người đi tới Diệp Vô Trần bên người. Nạp Lan Hùng nhìn xem Quang Minh Thành đại trận quang tráo, lông mày nhíu chặt. Cứ theo đà này, không ra 10 ngày, Quang Minh Thành đại trận tất phá. Lúc này, vô số độc vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng oanh kích lấy Quang Minh Thành đại trận. Tại những độc vật này oanh kích dưới, Quang Minh Thành đại trận quang tráo phát ra dày đặc đụng vang, quang mang chấn động không thôi. Diệp Vô Trần cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Quang Minh Thành đại trận là Nam Cương trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Nếu là Quang Minh Thành đại trận bị phá, đến lúc đó, vô số độc vật tràn vào Quang Minh Thành đồng thời, cũng sẽ tràn vào Nam Cương các đại thành trì. Đến lúc đó, Nam Cương tất nhiên là máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi trên đất. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như hắn ra cố Quang Minh Thành đại trận, Quang Minh Thành đại trận cũng tương tự không kiên trì được bao lâu. Nhiều nhất có thể kiên trì 20 ngày. Thế nhưng là, sau 20 ngày đâu, Quang Minh Thành cùng Nam Cương đồng dạng sẽ máu chảy thành sông. Trong Quang Minh Thành, vô số người đồng dạng sẽ trở thành những độc vật này món ăn trong bụng. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là tìm tới những độc vật này bạo động nguyên nhân, sau đó để nó đình chỉ bạo động. Chờ một chút, ta tiến một chuyến độc vụ hải biển sâu. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Cái gì huyên đệ, ngươi phải vào biển sâu? Một Lâm Sâm giật nảy mình. Nạp Lan Hùng lông mày nhíu chặt. Ngươi coi như vào biển sâu cũng không nhất định có thể tìm tới phương pháp. Hắn đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Lần này độc vụ hải độc vật bạo động, nói không chừng là Duyệt Minh đang làm trò Duyệt. Cho nên, hắn nhất định phải tiến một chuyến biển sâu điều tra đến tột cùng. Nu Hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 280 cửu vĩ kim hạc. Duyệt Minh Nạp Lan Hùng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Duyệt Minh khủng bố, hắn nhưng là rất rõ ràng. Duyệt Minh không chỉ là tại Cửu Châu vị diện, tại vô số vị diện đều có, dù là tại các đại tinh vực, các phương cường giả đối với Duyệt Minh đều là nghe mà biến sắc. Như lần này độc vụ hải độc vật bạo động là Duyệt Minh giở trò Duyệt, vậy Diệp Vô Trần vào biển sâu không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn. Ta cùng ngươi cùng một chỗ vào biển sâu, Nạp Lan Hùng trầm ngâm nói. Diệp Vô Trần lại là lắc đầu. Không cần, chính ta vào biển sâu là được. Lần này hắn dự định ngay cả Nạp Lan Hùng đều không có mang, đơn độc tiến độc vụ hải biển sâu. Bất quá vào biển sâu trước đó, Diệp Vô Trần hay là gia cố một chút Quang Minh Thành đại trận. Chờ ta trở về, Diệp Vô Trần đối với Nạp Lan Hùng, Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người nói. Như trong 20 ngày ta còn chưa có trở lại, các ngươi về trước Kỳ Lân học viện chờ ta. Diệp Vô Trần nói xong, bước ra Quang Minh Thành, trực tiếp phá không mà đi, hóa thành một đạo lôi diễm, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đầy trời độc vật, đầy trời một vùng tăm tối, lôi diễm chỗ qua, ở trên không xé sách một đạo kinh người lôi diễm chi lộ. Những độc vật này thật sự là nhiều lắm. Dù là Diệp Vô Trần đem Vạn Long Khải gọi ra, đồng thời đem Vạn Long Khải lôi diễm thánh trận mở ra, tốc độ hay là rất chậm. Theo tốc độ này, chỉ sợ 10 ngày đều không đến được biển sâu. Diệp Vô Trần cuối cùng đem bàn long phi thuyền phóng ra, trực tiếp khu thuyền mà đi. Mà lại là dùng thánh phẩm linh thạch toàn lực thúc giục trong phi thuyền tất cả thánh cấp đỉnh tiêm đại trận. Lập tức tốc độ tăng nhiều, vô số độc vật nhao nhao bạo tán, giống nước bùn màu đen một dạng tung tóe bay ra ngoài. Trên đường gặp một chút bị độc vật vây khốn cao thủ lúc, bàn long phi thuyền trực tiếp đụng vào. Một đường không ngừng. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền về tới lúc trước bí cảnh không gian cửa vào. Lúc này, bí cảnh không gian cửa vào đã chắn đầy vô số độc vật. Xem ra, bí cảnh không gian đã sớm bị độc vật chật ních. Diệp Vô Trần khu động phi thuyền, trực tiếp từ lối vào bay qua, đem cửa vào tất cả độc vật đụng thành bột phấn. Sau đó phi thuyền hóa thành một đảo lưu quang, tiếp tục hướng biển sâu tiến lên. Ba ngày ba đêm đi qua, Diệp Vô Trần đã tiếp cận biển sâu. Càng đến gần biển sâu, độc vật liền càng nhiều, mà lại càng mạnh. Dù là bàn long phi thuyền tất cả thánh cấp đỉnh tiêm đại trận đều mở, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu chậm lại. May mắn, Diệp Vô Trần trên người thánh phẩm linh thạch rất nhiều, căn bản không cần hắn dùng chân nguyên thôi động phi thuyền đại trận. Không phải vậy, dù là hắn có sinh mệnh thần thụ, cũng mệt mỏi đến quá sức. Bàn long phi thuyền vững bước đi nhanh. Diệp Vô Trần cũng không lo lắng nhận những độc vật này công kích. Tại phi thuyền trong phòng, vận chuyển thủy long huyết, thôn phệ huyết long linh mạch, huyết long hồn khí. Hiện tại, hắn thủy long huyết đã đạt tới tầng 2 đỉnh phong. Thôn phệ huyết long linh mạch, huyết long hồn khí lúc, kinh người long tộc linh khí cũng từ trong hư không không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, rèn luyện toàn thân hắn. Lại là hai ngày đi qua, một ngày này, Diệp Vô Trần đang tu luyện, đột nhiên toàn thân hắn quang mang diệu động. Từng đảo lưu ly hào quang ngút trời mà lên, mà lại lưu ly trong quang mang, lộ ra kim Phật chi sắc. Đồng thời, Diệp Vô Trần toàn thân long khí bốc lên, ngưng tụ thành cửu long kim. Một, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang minh, hắc ám. Cửu long quấn quanh Diệp Vô Trần trên mặt vui mừng. 3 năm trước đây, hắn đột phá thần thông bí cảnh, nhục thân song sinh bảo thể, lột xác thành vô ô bảo thể cùng ngũ hành chân long bảo thể. 3 năm này, hắn vô ô bảo thể cùng ngũ hành chân long bảo thể mặc dù không ngừng cường hóa, đạt đến đỉnh phong, nhưng là một mực không có lột xác thành hoàng thể. Ngay tại vừa mới, hắn vô ô bảo thể đã lột xác thành vô ô hoàng thể, mà ngũ hành chân long bảo thể lột xác thành cửu long hoàng thể vô ô chi thể. Mặc dù danh xưng chư ma bất xâm, bách độc không sợ, nhưng là phẩm giai quá thấp, uy lực nhận hạn chế. Hiện tại hắn vô chi thể lột xác thành vô ô hoàng thể, uy lực không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Dừng lại tu luyện sau, cảm thụ được nhục thân biến hóa, Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Lần này, vô chi thể cùng ngũ hành chân long bảo thể đồng thời thuế biến cùng tiến hóa. Nhục thể của hắn mặc kệ là lực lượng cùng phòng ngự, đều tăng lên mấy lần. Hiện tại, riêng là hắn bộ thân thể này đã không kém gì phổ thông nhân hoàng cao thủ nhục thân. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lấy hắn cảnh giới hiện tại, có như thế nhục thân, đã là khủng bố. Nhớ ngày đó, 4 năm trước, hắn thân thể này suy yếu đến ngay cả đi mấy bước đều mệt đến thở phì phò. Xem ra, muốn tăng lên một chút huyết mạch, Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Hiện tại, huyết mạch của hắn là hoàng cấp đỉnh tiêm. Huyết mạch của hắn chỉ có đột phá đến đế cấp, hắn vô ô hoàng thể cùng cửu long hoàng thể mới có thể tiến hóa đến đế thể. Như hắn huyết mạch đột phá không đến đế cấp, vậy hắn vô ô hoàng thể cùng cửu long hoàng thể vĩnh viễn không cách nào tiến hóa đến đế cấp. Bất quá, huyết mạch đột phá đến đế cấp không phải chuyện dễ dàng. Hắn đoán chừng, hắn ít nhất phải thôn phệ 4 đầu chân long huyết mạch mới có thể thuế biến đến đế cấp. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến lực lượng kinh người ba động. Diệp Vô Trần kinh dị. Nguồn lực lượng này là bán thần cảnh cường giả có cảnh giới bán thần cường giả đang đối chiến, mà lại là không chỉ một người. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, đem thần hồn triển khai. Lập tức, sắc mặt vui mừng. Sau đó đem bàn long phi thuyền thu hồi, mở ra vạn long thánh khải ẩn long thánh trận, ẩn nấp vào hư không, từ từ bay về phía trước. rất nhanh liền tới đến đối chiến hiện trường. Chỉ thấy phía trước là một tòa hoang đảo, mà trên hoang đảo không, hai cái người áo đen ngay tại vây công lấy một đầu cự hạc. Cự hạc này vậy mà mọc ra 9 cái đuôi lớn, toàn thân hiện lên màu vàng, trong vàng thông sáng, không chướng mắt, nhưng cho ngươi một loại vương giả chi khí. Cửu Vĩ Kim Hạc Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm cự hạc này chí tôn thần thú. Cửu Vĩ Kim Hạc không nghĩ tới, tại độc vụ hải này biển sâu, lại có một đầu Cửu Vĩ Kim Hạc. Cửu Vĩ Kim Hạc này thế nhưng là chí độc đồ vật, kịch độc không gì sánh được. Con Cửu Vĩ Kim Hạc này đã tiến hóa đến bán thần, mà lại là bán thần đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu chính là tấn thăng thần linh. Chỉ cần hắn thôn phệ Cửu Vĩ Kim Hạc này chi hồn, ngưng tụ pháp tướng, vậy hắn chính là tứ đại chí tôn pháp tướng khoảng cách 9 vị viên mãn. Lại tới gần một bước mà vây công Cửu Vĩ Kim Hạc hai cái người áo đen, là Vũ Minh tộc cao thủ, hai người đều là đã là bán thần đỉnh phong. Xem ra độc vụ hải biển sâu độc vật bạo động, quả nhiên là Vũ Minh tộc cách làm. Độc vụ hải này biển sâu xuất hiện Vũ Minh tộc cao thủ, tuyệt đối không phải trùng hợp. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có lập tức đồng thủ, bởi vì nơi xa còn đứng thẳng một vị Vũ Minh tộc cao thủ, mà vị này Vũ Minh tộc cao thủ rõ ràng là thần linh nhất trọng, mà lại đạt đến thần linh nhất trọng trung kỳ. Cũng chính bởi vì cái này thần linh nhất trọng trung kỳ Vũ Minh tộc cao thủ áp trận, cho nên Cửu Vĩ Kim Hạc mấy lần đều không thể chạy thoát. Nhưng là Cửu Vĩ Kim Hạc là chí tôn thần thú, lại thân có chí độc, Vũ Minh tộc ba người muốn bắt Cửu Vĩ Kim Hạc cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận chiến này chính là 3 giờ. Tại Vũ Minh ba người dưới vây công, Cửu Vĩ Kim Hạc rốt cuộc dần dần bị áp chế, trên thân nhiều chỗ thủ thương. Bất quá hai vị kia bán thần Vũ Minh cũng không chịu nổi, bị Cửu Vĩ Kim Hạc cách đuôi lớn quét trúng, thương thế trên người không nhẹ. Lại qua một hồi, gặp không sai biệt lắm, Diệp Vô Trần vòng quanh người đi tới vị kia thần linh nhất trọng trung kỳ Vũ Minh tộc cao thủ sau lưng. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 29 chương 281 tôn thượng. Khi Diệp Vô Trần đi vào vị kia thần linh nhất trọng trung kỳ Vũ Minh tộc cao thủ sau lưng, linh hồn chi lực toàn bộ thôi động, đột nhiên một trường toàn lực oanh ra. Ai Diệp Vô Trần xuất thủ trong nháy mắt, đối phương liền giật mình gào lớn, đồng thời toàn thân hắc ám quang mang phun trào, đột nhiên hướng về sau một trường đẩy ra. Bất quá hắn hay là chậm một bước, Diệp Vô Trần trưởng lực trong nháy mắt liền oanh trúng đối phương phía sau lưng. Một tiếng băng nhiên vang vọng, vị kia Vũ Minh tộc cao thủ bị Diệp Vô Trần đánh cho hướng về phía trước lao xuống ra ngoài, trực tiếp nhập vào độc vụ hải. Bình độc vụ hải nổ tung, sóng biển tói lên ngàn trượng. Vị kia Vũ Minh tộc cao thủ đập xuống độc vụ hải trước, rõ ràng phun ra một ngụm đại huyết. Sự tình đột biến, cái kia hai tên cảnh giới bán thần Vũ Minh cao thủ giật mình kêu lên, công kích không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại. Bất quá hai người vừa phân thần, Cửu Vĩ Kim Hạc 9 đầu cách đuôi lớn đồng thời hướng hai người đâm tới. 9 đầu cách đuôi lớn màu vàng trong nháy mắt liền đâm đến hai người ngực. Hai người quay đầu trở về, nhìn thấy chát thứ tới Kim Hạc Cửu Vĩ, sắc mặt đại biến, muốn né tránh. Đột nhiên hai người nhìn thấy trước mắt quang mang lói lên, hai viên linh phù xuất hiện. Thời quang linh phù, hai người phát hiện bốn phía không gian vậy mà vì đó trì trệ. Kim Hạc cách đuôi lớn trong nháy mắt liền đâm vào hai người ngực. Tê nhưng một tiếng, cách đuôi lớn trực tiếp thấu lưng mà ra. Sau đó hai người bị Kim Hạc quăng bay đi, đập xuống đến trên hoang đảo. Hoang đảo ầm ầm nổ vang, cát bụi cuồn cuộn. Khi hai người đập xuống trên hoang đảo lúc, chỉ gặp hai người ngực vết thương đã hoàn toàn đen nhánh, mà lại đen nhánh đang nhanh chóng hướng ngực bốn phía khuếch tán. Cái này Kim Hạc cách đuôi lớn chính là chí độc chỗ, như bị Kim Hạc cách đuôi lớn đâm trúng, chính là phổ thông thần linh cũng khó có thể trèo trống, chớ nói chi là hai người là bán thần. Hai người trong nháy mắt liền cảm giác ngực run lên, không lo được cái khác, tranh thủ thời gian móc ra hai viên đan dược muốn nuốt vào. Đan dược này là bọn hắn tôn thượng chuyên môn luyện chế, có thể tạm thời áp chế cửu vĩ kim hạt này chi độc. Bất quá hai người đang muốn đem đan dược nuốt vào, đột nhiên hai đạo chỉ lực phá không mà tới, liền đem trong tay hai người đan dược đánh chúng vỡ nát. Hai người nhìn lại, xuất thủ chính là Diệp Vô Trần. Ngươi là ai? Hai người vừa sợ vừa giận. Người giết các ngươi. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Lúc này, cái kia nhập vào độc vụ hải dược minh tộc cao thủ phá không mà lên, hai mắt tràn đầy sát ý mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn chưa từng có tức giận như thế qua. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia dược minh tộc cao thủ lạnh lùng nói. Có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Hỏi. Độc vụ hải độc vật bạo động. Là các ngươi dược minh tộc dở trò dược A. Ba người ánh mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng là trong nháy mắt khôi phục. Tiểu tử. Ngươi đến cùng là ai cũng dám cùng chúng ta dược minh đối nghịch? Cái kia thần linh nhất trọng dược minh tộc cao thủ sầm mặt lại. Chúng ta dược minh hiệu lệnh vô số tinh hà. Ngươi cùng chúng ta dược minh đối nghịch. Không có kết cục tốt. Các ngươi dược minh hiệu lệnh vô số tinh hà. Diệp Vô Trần nghe vậy. Cười ha hà. Ngươi nói sai đi. Các ngươi dược minh. Giấu đầu giấu đuôi. Là vô số tinh hà chuột chạy qua đường mà thôi. Muốn chết đối phương hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen. Trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Đột nhiên một trường hướng ngực Diệp Vô Trần ấm đến. Đối phương tốc độ cực nhanh. Bất quá, hắn mới ra tay, liền gặp Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Lập tức, Diệp Vô Trần đỉnh đầu chí tôn pháp tướng Long Tượng Thú Vương xuất hiện. Long Tượng Thú Vương cử trưởng, nghênh hướng đối phương trưởng lực. Âm âm nổ vang. Cái kia dược minh tộc cao thủ trực tiếp bị Long Tượng Thú Vương đánh bay, hung hăng đập xuống trong hoang đảo. Hoang đảo chấn động không thôi, mặt đất không ngừng rạn nứt ra, trong đảo vô số sơn phong đổ nát. Long Tượng Thú Vương pháp tướng hai người khác, nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu Long Tượng Thú Vương, một mặt chấn kinh. Người này, vậy mà cùng bọn hắn tôn thượng một dạng. Ngưng tụ là chí tôn pháp tướng bọn hắn tôn thượng. Thế nhưng là danh xưng bọn hắn tinh hà 100. Nhìn năm đệ nhất thiên tài. Thiếu niên này. Lại có không kém gì bọn hắn tôn thượng thiên phú. Diệp Vô Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia bị đánh bay dược minh tộc cao thủ. Những ngày này, hắn không ngừng thôn phệ huyết long linh mạch, huyết long hồn khí, linh hồn chi lực khôi phục cực nhanh, sớm đã siêu việt thánh tổ cảnh, có thể so với thần linh nhất trọng trung kỳ cao thủ. Mà Long Tượng Thú Vương có thể cho lực công kích của hắn trong nháy mắt tiêu thăng. Đối phương lại sớm đã thụ thương, làm sao có thể ngăn cản được hắn vừa rồi Long Tượng một trường. Bất quá đúng lúc này, cửu vĩ kim hạt hóa thành một đạo lưu quang liền muốn đào tẩu. Nhưng kim hạt vừa trốn liền gặp vô số thời quang linh phù trống giống hạ xuống, toàn thân nó lại bị tạm thời ngưng kết. Ngay tại kim hạt bị thời quang linh phù định trụ trong nháy mắt, Diệp Vô Trần liền tới đến kim hạt đỉnh đầu. Trong tay thiên long nhận một lưới đao trực tiếp hướng đỉnh đầu nó ở giữa đâm xuống dưới. Chui một phát mà vào. Cửu vĩ kim hạt kêu thảm không thôi, sau lưng cửu vĩ đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đâm ngược mà tới. Diệp Vô Trần trong tay thiên long nhận nhất chuyển. Trực tiếp tại cửu vĩ kim hạt đỉnh đầu rảo qua một vòng. Đồng thời thân hình lói lên. Tránh qua. Tránh né đối phương đuôi bỏ cạp công kích. Khi Diệp Vô Trần đem thiên long nhận rút ra lúc, cửu vĩ kim hạt đỉnh đầu cột máu hướng không trung phun ra, sau đó đập xuống hoang đảo. Đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt sự tình. Diệp Vô Trần hướng về phía trước đạp mạnh bước, đi vào trên hoang đảo không. Tiếp theo, hai tay huy động, vô số nguyên dương linh phủ như hoa tuyết một dạng hạ xuống, đem toàn bộ hoang đảo bao phủ lại. Chín cái to lớn mặt trời ngưng tụ tại trên hoang đảo không chìm nổi. Nguyên Dương Linh Phù. Cửu Dương thần trận cái kia thần linh cảnh dược minh tộc cao thủ từ lòng đất phá vỡ đá vụn. Bay ra lúc. Nhìn thấy không trung chín mai to lớn mặt trời. Sắc mặt kinh biến. Cái này cửu Dương thần trận Nguyên Dương chi lực khắc chế hết thảy lực lượng hắc ám. Cũng là bọn hắn dược minh tộc khắc tinh. Khi hắn dứt lời. Chín mai mặt trời tách ra chói mắt Nguyên Dương chi lực. Chiếu xạ hoang đảo mỗi một hẻo lánh. Tại Nguyên Dương chi lực chí dương chí cương này chiếu xuống. Tuyệt minh ba người chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói không gì sánh được. Vừa sợ vừa giận. Bất quá. Toàn bộ hoang đảo. Đều bị cái này cửu dương thần trận bao phủ. Bọn hắn căn bản trốn không chỗ trốn. Bọn hắn toàn lực công kích cửu dương thần trận. Muốn trốn ra ngoài. Nhưng là. Muốn phá vỡ cái này cửu dương thần trận. Nhất định phải đánh nát cái này chín mai do Nguyên Dương Linh Phù ngưng tụ mặt trời mới được. Thế nhưng là. Bọn hắn căn bản không đến gần được mặt trời. Mà lại bọn hắn trưởng lực. Còn không có đánh tới mặt trời. Liền bị chín mai mặt trời Nguyên Dương chi lực trưng hóa sạch sẽ nửa giờ sau. Diệp Vô Trần đi tới vị kia thần linh cảnh dược minh tộc cao thủ trước mặt. Đối phương đang nằm tại mặt đất. Khí tức yếu ớt. Mà nơi xa đang nằm hai gã khác bán thần cảnh dược minh tộc cao thủ thi thể cùng cửu vĩ kim hạt thi thể. Chúng ta tôn thượng sẽ không bỏ qua ngươi cái kia thần linh cảnh dược minh tộc cao thủ nhìn xem đi tới Diệp Vô Trần. Nhe răng xâm nhiên cười một tiếng. Chúng ta tôn thượng chẳng mấy chốc sẽ biết bên này sự tình. Ngươi căn bản trốn không thoát. Chúng ta tôn thượng khủng bố. Ngươi rất nhanh liền biết. Tôn thượng Diệp Vô Trần những mày. Nói như vậy. Chính là cái gọi là tôn thượng kia chế tạo độc vật bảo động Diệp Vô Trần trong tay quang mang lói lên. Một đạo mê thần linh phù xuất hiện. Sau đó chui vào đối phương mi tâm. Mê thần linh phù có thể tạm thời khống đối phương thần trí. Một lát sau, Diệp Vô Trần hỏi đồ vật muốn thiên long nhận xẹt qua cổ đối phương. Đầu người lăn xuống. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.